quyền khuynh nhất thế. Chương 68, đánh thì đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bật cười hi hi, một tiếng, cũng là cô gái mặc váy liền áo màu trắng phía sau Lục Duệ bị cái từ sặc mùi thôn quê ấy làm cho bật ra tiếng cười. Lục Duệ nhìn lại, chỉ thấy cô gái này đang lấy một tay che miệng mình, vừa lúc nhìn hai đám người rằng có trước mặt, không có một chút giác ngộ những người này là bởi vì cô ấy mới đánh nhau. Bên kia người tên Lôi Cầu thẳng cả mặt đỏ bừng, rất rõ ràng là nhiều năm rồi không ai gọi hắn như thế, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Đại Nghiêu chửi ầm lên. Hạ Đại Nghiêu, mày điên rồi phải không, nhìn trước mặt mày là ai kìa, tao thấy mày không còn muốn sống tại huyện Thuận An này nữa. Hạ Đại Nghiêu lạnh lùng cười, trầm giọng nói. Không phải là con trai của bí thư huyện ủy sao? Lớn lên không lo ăn học, đàn bà con gái của cái huyện Thuận An này bị hắn tai họa còn ít sao? Mày còn có mặt mũi nói hắn là của mày, chỗ dựa vững chắc, không sợ ông già mày từ trong mồ chui ra và chết mày à? Lục Duệ sửng sốt, lúc này mới phản ứng đến, thì ra vị kia là con trai của bí thư huyện ủy Tất Vân Đào, hèn chi kiêu ngạo ương ngạnh như thế, xem ra danh tiếng của vị Tất công tử này quả thật không được tốt lắm, chỉ là tên của hắn vừa xuất hiện, người vây xem nhất thời tản đi một phần lớn là có thể thấy được vấn đề bên trong. Nghĩ tới đây, Lục Duệ không khỏi cảm kích nhìn Hạ Đại Nghiêu dẫn đầu người miền núi, hắn tự nhiên biết đám người Hạ Đại Nghiêu lúc này ra mặt mạo hiểm vì mình, dù sao tại thị trấn Thuận An, Tất Vân Đào là thổ hoàng đế danh phù kỳ thực, đắc tội con ông ta, kết quả tuyệt đối là rất tệ. Lắc lắc đầu, Lục Duệ đưa tay kéo Hạ Đại Nghiêu muốn lao ra, nhàn nhạt nói. Hiện tại là xã hội pháp trị, đánh nhau là sai. Nói xong, nhìn thoáng qua Tất Thái Kiện, vừa cười vừa nói. Công tử của Tất Bí Thư. Tất Thái Kiện sửng sốt một chút lập tức vẻ mặt vui mừng, lẽ nào tên nhóc này sợ uy danh của ông già mình, muốn cầu xin tha thứ. Phỏng chừng cũng là quan dưới hương chấn, không thấy người nọ gọi hắn là bí thư sao. Nghĩ tới đây, Tất Thái Kiện rất rụt rè ừ một tiếng, đợi Lục Duệ tiếp tục nói. Hắn làm cái dạng này, thật ra khiến Lục Duệ chảy đầy mồ hôi, không biết thằng nhãi này phát bệnh thần kinh cái gì. Hò khan một tiếng, Lục Duệ đi tới trước mặt của hắn, thấp giọng nói. Tất công tử, chuyện này anh là muốn giải quyết riêng hay là giải quyết chung? Hắn nói còn cũng không nói hết, một người thanh niên phía sau lập tức hô lớn. Việc này không để yên, lão tử gọi điện thoại kêu người tới, không giết chết thằng cháu trai này là không thể. Nói xong, móc điện thoại ra, không đợi hắn làm ra động tác, Hạ Đại Nghiêu vỗ một cái tát lên đầu hắn, quát to. Lục bí thư nói chuyện, mày câm miệng cho tao, người tuổi trẻ trừng con mắt như gấu mèo của mình, mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai sao? Hạ Đại Nghiêu lại vung bàn tay cực lớn của mình lên, làm người tuổi trẻ sợ đến co rụt cái cổ lại, không dám nói, cúi đầu trong miệng nói thầm. Thằng nông dân không kiến thức, mày chờ đi, xem tao làm sao thu thập tụi mày. Lục Duệ lại không để ý đến hắn, mà vẫn như trước cười hì hì nhìn Tất Thái Kiện. Tất Thái Kiện cau mày, lộ một tia bất mãn không nói ra lời, nhàn nhạt nói. Nếu biết tôi là ai, như vậy đi, đền 10.000 đồng, cho con nhỏ đó đi theo tôi, việc này bỏ qua như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, hắn cảm thấy mình đã cho Lục Duệ mặt mũi rất lớn. Lục Duệ cười cười, đem ra điện thoại của mình, gọi cho một dãy số. Tôn trưởng phòng, tôi là Lục Duệ, đúng vậy, là tôi, là như thế này, tôi hiện tại ở chợ của thị trấn, có chút tình trạng, mấy vị thôn dân của trấn Hạ gia chúng tôi, bị một đám du côn lưu manh vây quanh, muốn vơ vét tài sản của chúng tôi 100.000. Hơn nữa theo bọn họ tự xưng, đầu lĩnh chính là công của Tất Bí Thư huyện ủy Từ. Việc này rất phiền phức, tốt lắm, phiền phức ngài. Âm thanh của hắn không lớn, chỉ có vài người xung quanh có thể nghe được. Buông điện thoại thì thấy Tất Thái Kiện dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, cười cười nói. Chờ vài phút sẽ có người đến xử lý chuyện này. Tất Thái Kiện lạnh lùng nở nụ cười. Tên nhóc mày hù dọa ai hả? Lục Duệ cười nhàn nhạt không có trả lời hắn. Thành phố Dương Minh ủy phòng làm việc Tôn Khánh Sinh sau khi buông điện thoại hung hăng quơ quả đấm của mình, không ngờ rằng cơ hội đã tới nhanh như vậy. Ngày hôm qua hắn trở lại thành phố, đem kết quả báo cáo bí thư thị ủy Trình Chí Hoa, rồi dự tính tham gia cuộc họp thường ủy do thị trưởng Triệu Tự Cường đề nghị mời dự họp, đề tài thảo luận cũng là về cán bộ giao lưu Lục Duệ của trấn Hạ Gia huyện Thuận An. Căn cứ theo báo cáo của huyện ủy Thuận An, Lục Duệ thân là phó bí thư đảng ủy, phó trưởng trấn của trấn Hạ Gia tại công tác chiêu thương dẫn tư, không chỉ có thái độ ác liệt đối với ngoại thương, hơn nữa cũng không chấp hành đối với chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, tổn hại cực lớn đến uy tín của huyện ủy và chính phủ huyện. Xét thấy hắn là cán bộ giao lưu ngoài tỉnh, thuộc về thành phố quản, cho nên xin chính quyền thành phố tiến hành xử phạt đối với Lục Duệ. Trình Chí Hoa tự nhiên biết Tất Vân Đào đem chuyện của Lục Duệ lấy ra là muốn làm khó mình, qua báo cáo của Tôn Khánh Sinh, ông đã rõ ràng dự định của Tất Vân Đào, không hổ là người Trấn Hạ gia, chỉ biết quả đào mà thôi. Thế nhưng ông thật ra muốn nhìn một chút ở thành phố này có ai là đứng chung một chỗ cùng Triệu Tự Cường. Cười cười, Trình Chí Hoa vốt tách trà trong tay của mình, bình tĩnh nói. Các đồng chí đều nói ý kiến của mình đi, đây là đặc quyền của người đứng đầu, mọi người nói xong, ông mới có thể dứt khoát giải quyết. Bộ trưởng tuyên truyền Sầm Vũ Hàng là người do một tay thị trưởng Triệu Tự Cường đề bạt lên, tự nhiên rõ ràng ý đồ của lãnh đạo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng vừa cười vừa nói. Tôi nói vài câu, đối với Lục Duệ đồng chí này, tôi lý giải không nhiều lắm. Bất quá tôi nói ý kiến của mình. Đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng một việc, cải cách mở ra, xúc tiến kinh tế phát triển, là con đường phát triển kinh tế trung ương vẫn kiên trì cho tới nay, người ta đã đem tiền đưa đến cho chúng ta, vì sao muốn đẩy ra ngoài. Bất quá Lục Duệ đồng chí là người tuổi trẻ, có chút kích động cũng có thể lý giải. Tôi kiến nghị, rời nguyên cương vị, đổi một hoàn cảnh rèn luyện một chút, vẫn có thể thành tài được. Tôn Khánh Sinh thầm mắng một tiếng vô sỉ, mở đầu liền chụp mũ, sau đó đem Lục Duệ rời đi, phỏng chừng cái này là vì Trấn Hạ gia có mỏ than đá, trước đó đều đã bàn bạc rồi. Thị trưởng Triệu Tự Cường nhìn bí thư Trình Chí Hoa, gõ gõ bàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hướng các đồng chí thông báo một việc, huyện ủy Thuận An trải qua thăm dò, phát hiện núi Thanh Vân trong khu vực của Trấn Hạ gia vô cùng có khả năng có mỏ than đá lớn. Nói xong, liền không nói thêm một lời nào. Các thường ủy không biết tin tức nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức rõ ràng cuộc họp thường ủy lần này rốt cục là vì cái gì, xem ra là người của Triệu thị trưởng muốn đi Trấn Hạ gia hái đào, bất quá tựa như bị người trẻ tuổi Lục Duệ đá trở lại. Bộ trưởng tổ chức Mông Khiếu là một người trung niên hơn 40, mang một cặp mắt kính, trầm giọng mở miệng nói. Lục Duệ đồng chí vừa điều nhiệm phó bí thư đảng ủy của Trấn Hạ gia, đối với tình huống công tác của Trấn có chút không biết, có phải là lo lắng cái tình huống này một chút. Sầm bộ trưởng cũng nói, người tuổi trẻ mà, phạm chút sai lầm là rất bình thường. Ông là người của Trình Chí Hoa, tự nhiên biết quan hệ của lão bí thư Hạ Tụ Bảo của Trấn Hạ gia cùng Trình Chí Hoa, lúc này chỗ đó phát hiện mỏ than đá, chỉ cần vận tắc tốt, đối với Trình Chí Hoa muốn đi vào tỉnh ủy mà nói có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Cho nên quả quyết đứng ra bảo vệ Lục Duệ. Vấn đề hiện tại, đã không còn là vấn đề điều chức hay xử phạt Lục Duệ, mà là quay chung quanh hắn, về chính phủ Trấn Hạ gia có phải là nên điều chỉnh. Ai đều rõ ràng, Trấn Hạ gia nếu như thật sự phát hiện mỏ than đá, đó chính là một chỗ ra chiến tích ra thành tích, ai cũng muốn đem người của mình nhét vào. Kế tiếp, phó bí thư chủ quản nhân sự, bí thư chính pháp ủy, thường vụ phó thị trưởng và người thuộc về Triệu Tự Cường và Trình Chí Hoa hai bên đều lên tiếng, ý kiến của mọi người chia làm hai phái, một mặt là nghiêm khắc xử phạt Lục Duệ, điều chỉnh Trấn Hạ gia. Mặt khác vừa muốn bảo vệ Lục Duệ, đồng thời không tiến hành điều chỉnh đối với Trấn Hạ gia. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có mấy người thường ủy không nói gì, Triệu Tự Cường nhìn bí thư ủy ban kỷ luật Tằng Văn luôn luôn trung lập một chút, cười nói. Tằng bí thư, ông thấy thế nào? Tôi cảm thấy nếu như Trấn Hạ gia thật sự có mỏ than đá, ủy ban kỷ luật có cần phải giám sát một chút? Lúc này là phân bánh, nếu như không cho ra một chút chỗ tốt, sao có thể kéo người khác? Tằng Văn nhìn Triệu Tự Cường, nhàn nhạt nói. Lục Duệ không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì xử phạt hắn? Muốn nói xử phạt ủy ban kỷ luật chúng tôi thật ra hẳn là đi kiểm tra huyện ủy Thuận An, biết rõ núi Thanh Vân có mỏ than đá, còn muốn bán cho người nước ngoài như bán cải trắng, rốt cục có dụng ý gì? Im lặng như chết rồi. Ngay cả bí thư thị ủy Trình Chí Hoa đều không ngờ rằng bí thư ủy ban kỷ luật Tằng Văn luôn luôn bất thiện ngôn từ, nhiều lúc trên cuộc họp thường ủy đều là phụ trách nhấc tay sẽ nói ra lời nói như vậy, phải biết rằng ông ấy đây chính là trần trụi đánh vào mặt của Triệu Tự Cường, ai không biết bí thư huyện ủy Thuận An Tất Vân Đào là người của Triệu Tự Cường. Quả nhiên, Tằng Văn nói chuyện không nề tình như thế, sắc mặt của Triệu Tự Cường đã trở nên tái xanh. Đả kích lớn hơn nữa còn ở phía sau, thường ủy thị ủy tư lệnh viên quân bộ phân khu Dương Minh Trương Quốc Cường đại tá vốt đầu của mình cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tằng, lời này của ông có thể nói đến trong lòng của tôi rồi, mấy người nước ngoài kia vừa nhìn là biết không phải chim tốt gì, tên nhóc Lục Duệ làm vậy không tồi. Lão Trương, tôi chỉ nói một câu, xử phạt Lục Duệ tôi phản đối. Kế tiếp, phó thị trưởng Lâm Thiên Hoa vẫn chưa có lên tiếng cũng vừa cười vừa nói. Tôi cũng thấy được Lục Duệ này không tồi, đối mặt với lợi ích mê hoặc trước mặt có thể kiên trì ý kiến chính xác của mình, là mầm tốt. Mông bộ trưởng, nhân tài như vậy ông nên lưu lại cho Dương Minh chúng ta. Chấm, ông ấy như thế vừa nói, trong lòng của Trình Chí Hoa và Triệu Tự Cường bỗng nhiên rùng mình, Lâm Thiên Minh khác biệt với người bên ngoài, ông ấy là cán bộ tạm giữ chức từ Trung ương Kinh Thành xuống tới, có người nói là đệ tử dòng chính của Lâm gia Kinh Thành, rõ ràng cũng là tới Dương Minh Mạ Vàng. Luôn luôn trung lập tại cuộc họp thường ủy, ngoại trừ lúc liên quan đến sự vụ chủ quản của mình, bình thường là không lên tiếng. Nhưng người như thế cũng nói giúp Lục Duệ, cái này chứng minh cái gì? Hơn nữa mới vừa rồi Trương Quốc Cường và Tằng Văn hai người lên tiếng, hiện tại dĩ nhiên có ba thường ủy trung lập bởi vì muốn xử phạt Lục Duệ mà tán thành ý kiến của Trình Chí Hoa. Phải biết rằng, trong 13 người thường ủy của thành phố Dương Minh, 3 người này là trung lập 10 phần, bọn họ hoặc là có bối cảnh cường đại, hoặc là trong tỉnh có hậu trường, căn bản chẳng buồn tham dự tranh quyền. Vô luận là Triệu Tự Cường hay là Trình Chí Hoa, bình thường đều không muốn đắc tội 3 người này, dù sao chọc giận họ chỉ cần ngược lại ủng hộ đối thủ chính trị của mình, vậy tổn thất cũng to lắm. Thế nhưng hiện tại, sắc mặt của Triệu Tự Cường đã trở nên tím tái, đem Tất Vân Đào mắng một cho máu cho Lâm Đầu ở trong lòng, cái tên ngu ngốc này. Nếu như không phải người này, mình sao có thể khó hiểu đem ba thường ủy trung lập bước tới Trình Chí Hoa bên kia. Người ta nói trong nói ngoài nói rất rõ ràng, không phải phản đối Triệu Tự Cường tôi, là bởi vì không thể xử phạt Lục Duệ mới ủng hộ Trình Chí Hoa. Tên của Lục Duệ cứ như vậy leo lên sân khấu chính trị của thành phố Dương Minh. Cách chương.